Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 439, World Cup đệ một bóng. Beckham ghi bàn để đội tuyển Anh đạt được dẫn trước. Không ít người vì cái này ghi bàn cảm thấy hài lòng. Không chỉ là fan bóng đá, còn có Liverpool mỗi cái cầu thủ. Dẫn trước cố nhiên là tốt, nhưng ghi bàn chính là Beckham lại có sự khác biệt. Beckham là nước Anh đội trưởng. Đồng thời lần này World Cup cũng rất khả năng là hắn một lần cuối cùng World Cup. Có thể ở một lần cuối cùng World Cup đánh vào toàn đội cái thứ nhất ghi bàn. Này cũng đáng chúc mừng sự tình. Beckham cũng tương đương cao hứng. Đối với hắn mà nói, có thể có một cái ghi bàn cũng không dễ dàng. Hiện tại hắn dù sao không phải mấy năm trước. Ở lần trước World Cup lúc, tình trạng của hắn còn ở vào đỉnh cao. Lúc đó hắn còn hiệu lực với MU, mà hiện tại hắn trải qua Real mấy năm, cũng đã chuẩn bị rời đi Real khác tìm ra đường. Vậy thì là đi American League. Rất nhiều cầu thủ ở tuổi già sau, đều sẽ chọn đi cấp thấp giải đấu, dưỡng lão. Liền chuẩn bị đá trên 2 năm có một cái quá độ. Sau đó liền giải nghệ. Beckham không giống, hắn ở thế giới tiếng tăm không phải người bình thường có thể so với. Coi như đến bóng đá hoang mạc nước Mỹ, hắn vẫn như cũ rất được người yêu mến. American League ở châu Âu cũng chẳng có bao nhiêu thị trường. Có thể nơi đó có thể cung cấp hắn cao hơn Real tiền lương. Mặt khác hắn cũng có thể lấy này mở rộng chính mình ở thương mại hình tượng phương diện con đường. Tổng kết tới nói, chính là đến American League, hắn có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Beckham kỳ thực cũng không muốn như vậy làm. So với thu vào tăng cao tới nói, hắn càng yêu bóng đá. Hắn hy vọng có thể tại chức nghiệp cuộc đời nâng cao một bước, mà không phải đi nước Mỹ dưỡng lão. Nhưng dù sao hắn đã 31 tuổi, Victoria vì hắn cân nhắc, để hắn đi American League, cũng chính là tương lai của hắn phát triển. Nếu là chừng 2 năm nữa, hắn liền cơ hội này đều sẽ không có. Hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội. Mà lần này World Cup cũng là hắn một lần cuối cùng có thể tham gia World Cup. Hắn đã nghĩ kỹ ở World Cup sau liền muốn tuyên bố lui ra đội tuyển quốc gia Anh. Có thể ở một lần cuối cùng World Cup có tốt biểu hiện, chính là Beckham nguyện vọng lớn nhất. Hiện tại hắn có ghi bàn tự nhiên rất cao hứng. Hắn cùng Leon tiến hành rồi ôm ấp. Cùng mỗi cái tới được đội hữu tiến hành ôm ấp chúc mừng. Chờ chúc mừng sau khi kết thúc, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Lúc này nước Anh có một cái ghi bàn. Điểm số trên dẫn trước Paraguay. Các cầu thủ đá càng thoải mái sinh động. Đồng thời Paraguay cũng không thể không tăng mạnh một ít phản kích. Ở đẩy mạnh tấn công bên trong, cũng phải tận lực công dựa trước một ít lấy tìm cơ hội. Bọn họ nhất định phải có một cái ghi bàn, mới có thể cùng đội tuyển Anh một lần nữa đứng ở cùng một trục hoành trên. Muốn vào bóng cũng không dễ dàng. Bất quá bọn hắn cũng có xuất sắc ngôi sao bóng đá. Vậy thì là Santa Cruz. Lúc trước Ericsson liền nói tường tận quá đội tuyển Paraguay. Tự nhiên cũng nói về bọn họ đương ra ngôi sao bóng đá Santa Cruz. Santa Cruz 25 tuổi. Có thể hiệu lực với Bayern Munich. Đồng thời được rất nhiều bóng đá tiền bối khích lệ. Thực lực tự nhiên không thể coi thường. Nhưng hắn tiếng tăm cùng thực lực, ở đội tuyển Anh All-Star, đội hình trước mặt có chút như gặp sư phụ. Dù sao đội tuyển Anh coi như là hậu trường Terry, Ferdinand mọi người, cũng không phải Santa Cruz có thể so với. Đội tuyển Anh cầu thủ không quá để mắt Santa Cruz, tuy rằng cũng đối với hắn tiến hành nghiêm mật phòng thủ. Nhưng trên thực tế không như trong tưởng tượng nghiêm mật, nhưng đón lấy hai làn sóng tấn công. Santa Cruz liên tục đột phá phòng thủ, đồng thời còn chế tạo một lần sút gôn cơ hội. Nếu không là thủ môn Robinson phản ứng rất nhanh, Paraguay liền trực tiếp san bằng điểm số. Lúc này nước Anh cầu thủ mới thu hồi sự coi thường. Đây chính là World Cup sân bóng. Có thể đi vào cái này sân bóng mỗi cái cầu thủ. Đừng động tiếng tăm thu vào cái gì, nhưng thực lực khẳng định là sẽ không kém. Đặc biệt là làm đương ra ngôi sao bóng đá. Santa Cruz tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp cầu thủ một trong. hắn còn là một nam Mỹ cầu thủ. Dưới chân kỹ thuật tương đương hoa lệ xuất sắc, để hắn tùy ý tìm tới cơ hội. Vậy thì thật là quá nguy hiểm. Đội tuyển Anh rất nhanh ở phòng thủ trên dưới chút công phu. Như vậy phòng thủ vững chắc cũng không ít. Santa Cruz lại nghĩ dựa vào năng lực cá nhân đi tìm cơ hội cũng không dễ dàng. Càng nhiều fan bóng đá đang chăm chú Leon biểu hiện. So với Santa Cruz, Leon tiếng tăm sẽ phải lớn hơn nhiều. Có thể nói, cái này mùa hè Leon chính là toàn thế giới nổi danh nhất ngôi sao bóng đá. Chỉ vì hắn chuyển nhượng. Quá trăm triệu euro chuyển nhượng tuyệt đối là sáng tạo kỷ lục bóng đá lịch sử lần thứ nhất. Có không ít bóng đá nhân sĩ thậm chí lấy này tới nói rõ bóng đá đã chân chính tiến vào tiền tài. Thời đại, muốn ngôi sao bóng đá, có thể, nhất định phải có tiền mới được. Đây chính là thế kỷ 21 bóng đá. Leon một người giá trị con người, liền đầy đủ mua trên một nhánh đỉnh cấp giải đấu đội bóng. Hơn nữa còn không phải đội bóng nhỏ, như là Everton, Aston Villa như vậy đội bóng. Có một ước euro tập trung vào đi vào, cũng có thể thu mua bọn họ 80% trở lên cổ phần. Một cái ngôi sao bóng đá, như vậy giá trị bản thân, tự nhiên đáng giá quan tâm. Chỉ là Leon biểu hiện có chút thường thường không có gì lạ. Hắn là một người tiền vệ trụ, càng nhiều là ở tổ chức tấn công cùng phòng thủ trên. Tựa hồ căn bản không có biểu hiện ra bao nhiêu tấn công sao. Vừa nãy Beckham cái kia ghi bàn. Leon là kiến tạo người. Nhưng Leon danh tự này là cùng ghi bàn có quan hệ. Cùng kiến tạo liên hệ cùng nhau. Không ít người đều cảm giác không ra ngô ra khoai. Không ít người vẫn là hy vọng nhìn thấy Leon ghi bàn. Không thể không nói. Trận này nước Anh cùng Paraguay thi đấu. Không ít người đều là hướng về phía Leon tên tuổi đến. Đệ nhất thế giới giá trị bản thân tiền đạo A. Đặc biệt là Leon vẫn là Munich người địa phương. Càng là có thể hấp dẫn càng nhiều Munich bản fan bóng đá. Rất nhiều người ở 10 năm trước liền nghe nói qua Leon tên tuổi. Lúc đó hắn là Munich thiếu niên bên trong có chút tiếng tăm hài tử. Chính vì như thế. Hắn mới có thể bị MU thăm dò cầu thủ vừa ý bị mang tới MU huấn luyện. Hiện tại hắn đã trở thành thế giới chú ý ngôi sao bóng đá. Bọn họ liền càng hy vọng ở World Cup trên sàn thi đấu nhìn thấy Leon biểu hiện. Đáng tiếc duy nhất chính là, Leon đại biểu chính là đội tuyển Anh. Cổ động viên nước Đức xoắn suýt trong lòng. Tự nhiên không biết Leon biết đến. Hắn cũng không tâm tư cân nhắc nhiều như vậy. Trong khoảng thời gian này, Leon vẫn không nhanh không chậm ở tổ chức tấn công. Trong lòng hắn đại thể đều đặt ở tổ chức tấn công trên. Mà ở năng lực cá nhân phát huy trên, ngoại trừ tình cờ y dựa vào tốc độ đột phá, hắn đúng là không có cái khác biểu hiện. Có điều Leon vẫn chú ý Paraguay phòng thủ. Ở trận đấu bắt đầu thời điểm, Paraguay đối với hắn phòng thủ rất nghiêm mật. Thậm chí chỉ cần hắn quá trung tuyến sẽ có Paraguay cầu thủ lại đây phòng thủ. Đương nhiên, hiện tại cũng sẽ có. Đặc biệt là hắn dẫn bóng phóng qua trung tuyến thời điểm. Bên cạnh cầu thủ nhất định sẽ lại đây cướp bóng. Nhưng rất rõ ràng chính là, hắn không phải như vậy bị nhằm vào. Bây giờ đối phương đối với hắn phòng thủ trình độ rất bình thường. Ở nước Anh trước sân trong đội hình. Hắn đã không phải như vậy bị nhằm vào cầu thủ. Này hay là cùng hắn vẫn không cái gì đột xuất biểu hiện có quan hệ. Hiệp 1 cho đến bây giờ. Biểu hiện của hắn chính là hai chân bình thản không có gì lạ sút gôn. Còn có một lần kiến tạo Beckham ghi bàn. Có thể có một cái bên trong kiến tạo tựa hồ không sai. Nhưng cân nhắc đến hắn phần lớn thời gian chạm vị là kéo sau. Ở trước sân bắt được bóng. Đại thể cũng là lựa chọn truyền cho đội hữu. Paraguay đối với hắn không trọng thị cũng liền có thể lý giải. Đương nhiên, Leon lưu ý càng là kết quả. Kết quả là đối phương đối với hắn không trọng thị. Đây mới là trọng yếu nhất. Điều này cũng đại biểu hắn gặp có càng cơ hội tốt. Nhìn đối phương như là phòng thủ phổ thông cầu thủ như thế đối với hắn tiến hành phòng thủ. Thậm chí chỉ cần hắn chuyển bóng sau. Đối phương sẽ đi phòng thủ cái khác cầu thủ. Leon khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt cười. hắn quá yêu thích đối phương, đối với hắn không trọng thị. Đặt ở có mấy người trên người, bọn họ có lẽ sẽ cảm thấy phẫn nộ đối phương không trọng thị chính mình phòng thủ. Này không phải xem thường chính mình sao? Nhưng Lê Ông sẽ không như thế nghĩ. Hắn bị coi trọng quá nhiều quá nhiều. Bất luận cái gì thi đấu, mỗi một lần hắn đến trước sân đều sẽ có người thiếp thân dùng lấy hết tất cả biện pháp. Không phải vậy hắn có biểu hiện, hắn đã sớm không cần dựa vào đối phương coi trọng không trọng thị để chứng minh chính mình. Hắn cần chính là thắng lợi, là ghi bàn, mà hiện tại chính là cơ hội. Ở nhận được hậu trường truyền bóng sau, Lê Ông chậm rãi dẫn bóng đẩy mạnh quá trung tuyến. Tốc độ của hắn rất chậm, lại như là bước chậm trên con đường lớn mua đồ như thế. Không nhanh không chậm dáng vẻ cũng nói cho các đồng đội. Lần này cần đánh một làn sóng ổn định đẩy mạnh. Cái khác nước Anh cầu thủ đều xông về phía trước, tìm tới tận lực vị trí có lợi. Santa Cruz cùng một gã khác Paraguay giữa sân đồng thời lại đây cướp bóng. Lê Ông cũng không hề để ý, còn ở về phía trước không nhanh không chậm dẫn bóng. Chờ Santa Cruz không nhịn được ra chân thời điểm, Lê Ông bỗng nhiên một cái tiểu biến hướng. Sau đó cấp tốc khởi động bỏ qua rồi Santa Cruz. Tiếp cận hắn liền hướng trước nhanh chóng dẫn bóng. Tên kia Paraguay giữa sân còn ở theo sát hắn. Hai người song song xông về phía trước. Phía sau bị bỏ lại Santa Cruz than buông tay. Cũng không có đuổi theo. Hắn đều đã quen từ trận đấu bắt đầu đến hiện tại. Hắn không biết bị bỏ lại bao nhiêu lần. Hắn chỉ là Paraguay tiền đạo. Là thuộc về thuần túy tấn công cầu thủ. Phòng thủ bất lợi hắn đúng là cũng không để ở trong lòng. Lê Ông về phía trước dẫn bóng. Hắn vẫn chú ý theo bên người Paraguay cầu thủ. Đây là một vóc dáng nhỏ. Xem ra phí kho linh hoạt. Ở lúc đang chạy còn chưa đoạn chen chúc vị trí. Tựa hồ là muốn dựa vào sức mạnh chen tách chính mình. Có điều Lê Ông căn bản không có thu bao nhiêu ảnh hưởng. Như vậy vóc dáng nhỏ phòng thủ ở chỗ kỹ thuật mà không phải thân thể cùng khí lực. Dựa vào linh hoạt đi phòng thủ hắn cũng không quá để ý. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể lợi dụng thân thể ưu thế nghiêm mật bảo vệ bóng. Mấy giây, Lê Ông liền dẫn bóng đến vòng ngoài cấm địa. Tới đây hiển nhiên sẽ không lại chỉ có một cầu thủ phòng thủ. Paraguay trung vệ Caceres từ phía trước xông lên. Hai người một trước một sau. Tựa hồ là muốn đối với Lê Ông tiến hành kèm cặp. Có thể hai bên đều biết. Bọn họ là đang bức bách Lê Ông chuyền bóng. Lê Ông nhìn chung quanh một chút. Liền nhìn thấy Beckham cùng với Owen vị trí. Hai người đều chạy ra không chặn. Hắn cũng có thể chuyền bóng quá khứ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không lựa chọn nhiều như vậy. Bởi vì hai người cố nhiên có thể được bóng. Xem cũng không có gì hay cơ hội. Hay là có thể hy vọng Beckham đường vòng cung chuyền bóng. Nhưng Lê Ông không thích y dựa vào người khác. Hắn càng tin tưởng thực lực của chính mình. Mà không phải dựa vào đội hữu có biểu hiện xuất sắc. Vừa nãy hắn tin tưởng đội hữu. Kết quả các đồng đội trạng thái đều không hề tốt đẹp gì. Lần này hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng chính mình. Hắn làm ra chuyền bóng động tác. Một trước một sau hai tên Paraguay cầu thủ tất cả đều theo bản năng muốn hoàn toàn chặn lại. Có thể trong nháy mắt Lê Ông thay đổi chân phải phương hướng. Hắn đem bóng trong chiều chếch một nhóm. Chợt thân thể hướng một bên chếch uốn một cái. Kéo toàn thân chuyền bóng hướng ngang đem hai người trực tiếp bỏ lại đằng sau. Sau đó sẽ là một cái biến hướng. Lại nhìn Lê Ông đã dẫn bóng giết vào vùng cấm. Cùng lúc đó Allianz Arena vang lên fan bóng đá sơn hô sóng thần tiếng hô. Nhiệt liệt khí tức cũng ở kể ra Paraguay đối mặt nguy cơ. Hầu như mỗi một cái Paraguay cầu thủ thần kinh đều căng thẳng lên. Vừa nãy bọn họ phòng thủ còn không nhanh không chậm. Bọn họ cũng không cảm thấy Lê Ông gặp chế tạo uy hiếp gì. Đều muốn xem trọng chính mình phòng thủ đối tượng. Tìm cơ hội ngăn lại Lê Ông chuyền bóng. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến. Bỏ qua Santa Cruz, đối mặt Caceres cùng Dos Santos tiền hậu giáp kích phòng thủ. Lê Ông vẫn là tiếp tục đem bóng về phía trước mang. Đừng nói kỹ thuật cái gì. Loại này liên tục nhanh chóng đột phá. chỉ là thể năng liền có phải là bình thường cầu thủ có thể tiếp tới. Nhưng lúc này Leon đã dẫn bóng vào vùng cấm. Bọn họ nhất định phải phòng thủ được. Mà duy nhất có thể cho Leon tạo thành ảnh hưởng chính là trung vệ Gamara. Gamara là đội tuyển Paraguay trưởng. Tên này lão tướng kinh nghiệm tương đương phong phú. Đang nhìn đến Leon bỏ qua Caceres cùng Dos Santos dẫn bóng vào vùng cấm sau. Hắn lập tức theo sau. Vững vàng kẹt ở Leon cùng khung thành trong lúc đó. Tận lực phong tỏa ngăn cản hắn sút gôn góc độ. Thủ môn Villa cũng là làm như vậy. Hai người một cái dán vào Leon. Một cái bảo vệ khung thành góc độ. Leon muốn trực tiếp lên chân sút gôn cơ sẽ tự nhiên không lớn. Hắn căn bản cũng không cần ngẩng đầu nhìn. Khống chế đã nói cho hắn tất cả. Hiện tại lên chân sút gôn là có cơ hội. Nhưng muốn vào bóng vận khí thành phần lớn hơn một chút. Hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy. Leon lựa chọn duy nhất chỉ có thể là hướng đường biên ngang dẫn bóng. Có thể càng là hướng đường biên ngang dẫn bóng. Sút gôn góc độ sẽ càng ngày càng nhỏ. Nói cách khác, hắn lên chân càng sớm cơ hội lại càng lớn. Không ít người đều có thể trong nháy mắt phân tích ra kết quả này. Gamara tự nhiên cũng giống như vậy. Hắn theo Leon đồng thời. Cũng cẩn thận chú ý đối phương động tác. Chỉ cần đối phương muốn sút gôn. Hắn nhất định phải ngay lập tức đưa chân ngăn cản. Lại chạy về phía trước hai bước. Hắn nhìn thấy Leon chân phải nâng lên. Gamara hầu như theo bản năng đưa chân chặn lại. Coi như không có thể ngăn cản cái gì. Hắn cũng phải tận lực làm cho đối phương không thể thong dong sút gôn. Có thể sau một khắc hắn liền hối hận rồi Leon cũng không có lựa chọn cái gì. Hắn nhấc chân chỉ có điều là cái lừa dối. Mà hắn chính mình thân thể đột nhiên giảm tốc độ. Thậm chí hai bước trong lúc đó mạnh mẽ dẫm bãi cỏ ngừng xuống. Sau đó hắn đem bóng trong chiều trách một nhóm. Gamara lại muốn làm gì cũng không thể. Hắn hoàn toàn bị Leon nghiêng. Đồng thời ở lúc đang chạy. Hắn cũng không thể tới kịp xoay người lại đi làm phòng thủ. Coi như có thể phản ứng lại. Hắn không có tốt như vậy thân thể tố chất. A Lion Arena tiếng kinh hô càng lớn. Lúc này Leon hoàn toàn dựa vào tố chất thân thể ưu thế bỏ qua rồi Gamara. Hiện tại duy nhất có thể ngăn cản hắn chính là thủ môn Villa. Có thể ở trước cửa tà hướng về 60 độ. Khoảng cách chỉ có 7-8 mét vị trí. Villa muốn làm cái gì đều có vẻ rất vô lực. Đặc biệt là đang nhìn đến Leon nhấc chân phạm vi sau. Hắn càng là biết đây là một cước sút mạnh. Leon sút mạnh. Ngăn trở thế nào? Villa ở tại chỗ động cũng không động đậy. Chỉ là nhìn bóng đá từ một bên bay vào khung thành. Hắn còn thuận tiện cửa trước dừng lại Gamara nhún nhún vai. Cái kia dáng vẻ vô tội nói cho đội trưởng ta là thật không biện pháp gì. Bóng vào, ở bóng đá bay vào Paraguay sau đại môn. Toàn bộ Allianz Arena bạo phát. Hầu như hết thảy fan bóng đá bao quát những người chống đỡ Paraguay cổ động viên đều đang vì ghi. Bàn kinh ngạc thốt lên. Cái này ghi bàn thực sự là quá mỹ diệu. Không phải ghi bàn tuyệt vời bao nhiêu. Mà là hắn quá trình chính diện đẩy mạnh bên trong. Leon từ hậu trường dẫn bóng đến vùng cấm sút gôn. Liên tục quá đi Santa Cruz, Dos Santos, Caceres cùng với đội trưởng Gamara. Hoàn thành rồi sâu lâu. Tất cả mọi người đều đang vì ghi bàn thán phục. Nước Anh bình luận viên hầu như là ngay lập tức kích động giống to. Tiến vào. Bóng vào. Leon. Đây là sâu lâu. Hắn từ hậu trường đem bóng mang tới đối phương vùng cấm bên trong. Liên tục thoảng qua bốn tên cầu thủ đem bóng ghi bàn. Đẹp đẽ, đặc sắc, 2-0, 2-0, ở Leon trước mặt, Paraguay vững chắc phòng thủ thật giống mất đi tác dụng, ở David Beckham ghi bàn vẻn vẹn không tới sau 10 phút. Leon lần thứ 2 trợ giúp đội tuyển Anh tiến vào một cái bóng. Hay là chúng ta nên nghĩ đến 86 năm World Cup Maradona? Lúc đó hắn quá đi đội tuyển Anh 5 tên cầu thủ cùng với thủ môn đem bóng ghi bàn. Mà hiện tại Leon ghi bàn hầu như phục chế Maradona ghi bàn. Hắn là trên đường thiếu một tên cầu thủ hậu vệ mà thôi. Nói như vậy tựa hồ có chút quá. bởi vì Maradona ghi bàn là ở vòng knockout giai đoạn, cái kia ghi bàn tầm quan trọng cao hơn một chút. Hơn nữa trước mặt hắn chính là lúc đó thế giới cao cấp nhất đội mạnh một trong, mà hắn mang theo lĩnh đội tuyển Argentina, thì lại ở thế giới bóng đá không hề nổi danh, mạnh yếu rõ ràng lúc, đội yếu sâu lâu liền quá 5 người cộng thêm thủ môn ghi bàn. Tự nhiên có thể trở thành là toàn thế giới kinh điển. Mà lần kia World Cup Argentina cũng bắt cuối cùng World Cup. Đó là một lần cực kỳ kinh điển diễn xuất, cũng tiêu chí đội tuyển Argentina ở thế giới giới bóng đá quật khởi. So với cái kia ghi bàn, Leon ghi bàn còn khó hơn đến đánh đồng với nhau. Nhưng ở này một kích động lòng người thời khắc, không có ai sẽ để ý những này. Nước Anh bình luận viên tiếp tục nói, đây là Leon ở World Cup cái thứ nhất ghi bàn. Rất nhiều người đều chờ mong Leon World Cup. Hắn ở câu lạc bộ biểu hiện là ở quá xuất sắc. Vì lẽ đó đại gia đối với hắn ở World Cup biểu hiện đều có chờ mong. Có thể coi là ôm ấp cao đến đâu chờ mong cổ động viên. Phỏng chừng cũng không nghĩ ra Leon cái thứ nhất bóng sẽ đến như vậy đặc sắc. Trên thực tế ta vốn tưởng rằng nào sẽ là cái sút xa hoặc là đánh đầu. Những thứ này đều là Leon sở trường trò hay. Nhưng đây là solo, ở Leon trước mặt, Paraguay phòng thủ nghiêm mật tựa hồ trăm ngàn chỗ hở. Ngoại trừ nước Anh bình luận viên ở ngoài, cái khác mỗi cái đài truyền hình bình luận viên cũng đồng thời ở kích động bình luận ghi bàn. Solo, quá đặc sắc, Leon liên tục thoảng qua 4 người. Tốc độ của hắn quá nhanh, Paraguay cầu thủ căn bản là không có cách ngăn cản. Cuối cùng sút gôn cũng rất trầm ổn. Thủ môn Villa hoàn toàn không có phản ứng. Tên này Paraguay thủ môn ở World Cup thi đấu vòng loại thượng biểu hiện tương đương xuất sắc. Rất nhiều người nói hắn là Paraguay gôn thần người thừa kế. Nhưng hiện đang đối mặt Leon sút gôn, hắn liền phải biết lại thần kỳ thủ môn đối mặt Leon cũng là không thể ra sức. Đây chính là nước Anh số 13, coi như nước Anh ngôi sao bóng đá đông đảo. Biểu hiện của hắn cũng đủ để che lấp những người khác ánh sáng. 2-0, thi đấu còn không tiến hành một hiệp, nhưng ta nghĩ đã không cái gì hồi hộp. Ở Leon trước mặt, Paraguay hầu như là không đề phòng. Này chi được khen là Nam Mỹ phòng thủ số 1, thậm chí để Argentina đều rất đau đầu đội bóng. Đụng tới giá trị bản thân 1 ức euro, Leon cũng chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng. Hay là điều này cũng không tính là gì. Bọn họ toàn đội tính gộp lại giá trị con người. Mới vừa vặn có thể cùng Leon một người so một lần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hầu như mỗi cái bình luận viên đều ở tán. Dương Leon biểu hiện. Allianz Arena trên thính phòng. Cũng đều truyền đến các loại hưng phấn hô to. Trong đó có đến đây chống đỡ đội tuyển Anh nước Anh fan bóng đá. Cũng có chuyên môn vì là Leon tới rồi xem so tài cổ động viên. Cùng với đại đa số nước Đức bản địa cùng đến từ các nơi trên thế giới chuyên vì xem World Cup chung. Lập fan bóng đá, mỗi người bọn họ đều đang vì Leon ghi bàn ủng hộ. Trên thính phòng, nước Anh oắc cũng đang vỗ tay. Các nàng không giống như là phổ thông cổ động viên như vậy điên cuồng. Nhưng cũng cùng bên cạnh cổ động viên đồng thời đứng lên đến. Laura hài lòng hướng sân bóng phương hướng vẫy tay cánh tay. Liền ngay cả hiện trường đại màn ảnh đều cho nàng cái đặc tả. Mọi người đều biết đó là Leon bạn gái. Cùng lúc đó, mở màn có cái màn ảnh. Còn bị cùng Leon đặt ở cùng một chỗ. Ngồi ở hàng sau quan sát thi đấu nước Anh nữ tinh Kira Knightley nhìn thấy Laura màn ảnh. Không biết sao vầng trán lộ ra một luồng ai oán. Sắc mặt cũng càng lạnh hơn. Dáng dấp kia một điểm không nhìn ra nàng là ở xem so tài. Nàng cùng chu vi fan bóng đá bầu không khí cũng có vẻ hoàn toàn không hợp. Mà ngồi ở nàng trước mấy hàng mấy cái nữ hài liền không giống nhau. Cái kia chính là Lucia cùng Leon Misuzu mấy người. Đang nhìn đến Leon ghi bàn sau. Các nàng so với chu vi fan bóng đá tiếng hoan hô càng vang dội. Ở bên cạnh bọn họ. Chu Dương hoàn toàn không để ý hình tượng cởi áo ra. Cầm ở trong tay điên cuồng xúy lên. Leon Misuzu cùng Lucia cũng ôm cùng nhau rít gào lên. Chỉ có Trần Lâm vẫn tính rụt rè, nhưng cũng cao hứng ở tại chỗ nhảy không ngừng vỗ tay. Nói chung rất nhiều người vì là Lê Ông ghi bàn hoan hô. Trên sân bóng, Lê Ông cùng đội hữu cũng đang điên cuồng chúc mừng. Đây là hắn ở World Cup đánh vào đệ nhất bóng. Tuyệt đối là đáng giá chúc mừng. Đồng thời này còn giúp trợ đội bóng dẫn trước hai cái bóng. Tuy rằng hiệp một thi đấu còn chưa kết thúc, nhưng lấy đối phương cùng phe mình thực lực chênh lệch, hai cái ghi bàn thậm chí có thể quyết định thi đấu thắng bại. Vì lẽ đó nước Anh toàn đội đều cao hứng vô cùng. Lê Ông cùng mỗi cái chạy tới đội hữu ôm ấp. Mọi người đều nói vừa nãy ghi bàn. Beckham trêu ghẹo nói, Lê Ông, xem chính ngươi đến là được. Bọn họ căn bản không ngăn được ngươi. Những người khác đều cười ha ha. Lê Ông cũng cười lắc đầu một cái. Xác thực vừa nãy ghi bàn, chính hắn quá rơi mất bốn người. Đối phương căn bản không ngăn được hắn. Nhưng trọng yếu hay là đối phương quá bất cẩn. Từng cái xông lại. Không lý trí ra chân muốn cướp dưới chính mình bóng. Lê Ông có thể rõ ràng cảm giác được đối phương đối với mình phòng thủ không trọng thị. Nếu như là ở Premier League trên sàn thi đấu, hắn chơi bóng đột phá trung tuyến sẽ có hai người lại đây chặn lại. Đồng thời bọn họ sẽ không tùy ý ra chân. Chính là thiếp thân phòng thủ kề cận chính mình. Đến vùng cấm tuyến, tổng chi căn bản sẽ không có như vậy liên tục cơ hội đột phá. Trừ phi là đang phản kích bên trong. Mà lần này Paraguay phòng thủ thực sự quá bất cẩn. Có điều tiến vào cái này bóng. Phỏng chừng đối phương đối với mình phòng thủ liền nhất định sẽ coi trọng rất nhiều. Lại nghĩ muốn phục chế hầu như là không thể. Dù sao bóng đá vẫn là đoàn thể vận động. Chính mình một người bất luận làm sao cũng là không được. So với từ bản thân ghi bàn, hắn càng hy vọng đội hữu có thể biểu hiện càng tốt hơn một chút. Như vậy hắn có thể an tâm đá tiền vệ trụ. Đội bóng phòng thủ càng vững chắc, hắn làm tấn công hạt nhân cũng có thể tìm tới càng nhiều cơ hội. Mà không phải như bây giờ, chỉ có thể chính mình tiến lên liều. Có thể như quả đội hữu vẫn luôn không ở trạng thái. Hắn cũng chỉ có xuyên vào trước một lần nữa đi đá tiền đạo. Bất luận làm sao, thắng lợi mới là quan trọng nhất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.